À, những cường giả tộc Ma Hạt đó cũng đều là những thiên kiêu hàng đầu tiến vào di tích Thánh Thành lần này. Nhưng lúc này, họ lại giống như những con cừu non chờ làm thịt, bị từng con bạch cốt cự long điên cuồng đồ sát, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Không ít thiên kiêu tộc Ma Hạt sắc mặt hoảng sợ, pháp khí trong tay đánh vào xương cốt của bạch cốt cự long, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào. San hô công chúa đang nấp sau sườn dốc, thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc nói, nơi cất giấu bảo tàng của thánh long nhất tộc này, hẳn là đã xảy ra dị biến không thể tưởng tượng nổi. Những con thánh long đã chết vô tận năm tháng, vậy mà lại biến thành vong linh cốt long. Con nào con nấy đều sống lại, có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, công kích vật lý căn bản không gây ra được bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Diệp Phong lúc này lại ánh mắt chợt lóe, nói, ta ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Những vong linh cốt long này sống lại, đã ngăn cản và chấn sát hết các cường giả tộc Ma Hạt. Thật quá tốt, nếu không những cường giả đó đã sớm đoạt được bảo tàng của thánh long nhất tộc trước chúng ta một bước rồi. San hô công chúa không khỏi cười bất đắc dĩ, có thể cường giả tộc Ma Hạt không đoạt được, nhưng chúng ta cũng không đoạt được bảo tàng của thánh long nhất tộc. Có những con vong linh cốt long kinh khủng này canh giữ ở lối vào bảo tàng, chúng ta căn bản không có một chút cơ hội nào để tiến vào. Diệp Phong lại cười, điều đó chưa chắc. Nếu thật sự là một con thánh long sống sờ sờ, có lẽ chúng ta thật sự không có cơ hội. Nhưng đám thánh long mạnh mẽ đó đã chết vô tận năm tháng, bây giờ biến thành vong linh cốt long, thì không phải là khó đối phó đến vậy. San hô công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao Diệp Phong lại tự tin như vậy, nhưng lúc này, nàng dường như liên tưởng đến điều gì đó. Đột nhiên lên tiếng, vừa rồi ngươi ở xa như vậy đã cảm ứng được chấn động năng lượng ở đây. Ngay cả ta tu vi cao hơn ngươi một cảnh giới cũng không cảm ứng được. Lẽ nào, ngươi là linh hồn sư bí ẩn nhất trong nhân tộc? Diệp Phong mỉm cười, san hô công chúa thật thông minh, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Ta không chỉ là một võ giả, mà còn là một đại linh hồn sư của nhân tộc. Tuần Long nhất tộc có thể khởi động thành công tòa truyền tống đại trận đó, chính là có công lao của ta trong đó. Lời vừa dứt, Diệp Phong đã cùng san hô công chúa ẩn nấp tiến về phía thung lũng to lớn cách đó không xa. Khi hai người tiếp cận thung lũng, nhóm cường giả tộc Ma Hạt đầu tiên đến đây đã sớm bị tru sát sạch sẽ. Lúc này, tại lối vào nơi cất giấu bảo tàng của Thánh Long nhất tộc, có đến hơn 10 con vong linh cốt long che trời lấp đất, thân hình vô cùng to lớn, trông vô cùng đáng sợ. Bất chợt, Diệp Phong và san hô công chúa tiếp cận, trực tiếp lao về phía lối vào bảo tàng của Thánh Long nhất tộc. Gào! Mười mấy con vong linh cốt long ngay lập tức phát hiện ra dấu vết của hai người, liền gầm lên, lao về phía họ. Linh hồn đại đế ấn. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức thi triển hồn đạo truyền thừa của mình. Linh hồn đại đế ấn. Một vị đế vương linh hồn to lớn, tràn đầy uy thế vô tận, ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời sau lưng Diệp Phong, khí thế ngút trời, uy nghiêm vô thượng. Trong chớp mắt, linh hồn đại đế sừng sững trên bầu trời lối vào, nhìn chằm chằm vào mười mấy con vong linh cốt long đang lao tới. Điều vô cùng kinh ngạc là, mười mấy con vong linh cốt long đó nhìn thấy vị linh hồn đại đế nguy nga, vậy mà lại dừng lại tại chỗ, nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Tốt quá rồi, san hô công chúa quay đầu lại thấy cảnh này, không khỏi vui mừng reo lên. Nàng dường như không thể ngờ rằng, người thanh niên nhân tộc này lại còn có thủ đoạn linh hồn thần kỳ đến vậy. Diệp Phong thì ánh mắt ngưng trọng, nói, đừng vội mừng. Linh hồn đại đế mà ta thả ra bây giờ chỉ có thể uy hiếp mười mấy con vong linh cốt long này, chứ không thể tiêu diệt chúng. Cho nên, nhân lúc hai bên vẫn còn đang giằng co, chúng ta hãy mau chóng tìm bảo tàng rồi rời khỏi đây. San hô công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, liền mạnh mẽ gật đầu, đáp, chàng nói không sai, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho được bảo tàng. Dứt lời, cả hai nhanh như chớp lao sâu vào trong sơn động. Sau khi xuyên qua những đường hầm đá phức tạp như mê cung, trước mắt họ hiện ra một quần thể cung điện dưới lòng đất vô cùng tráng lệ. Thật là đồ sộ, ai mà ngờ được, dưới sa mạc Gobi hoang vu này, sâu trong lòng đất lại chôn giấu một quần thể cung điện huy hoàng và hùng vĩ đến thế. Từng tòa cung điện nguy nga, những ngọn tháp khổng lồ, lầu các, sân luyện võ và các kiến trúc cổ xưa khác sừng sững trong lòng đất u tối. Hiển nhiên, đây là những công trình huy hoàng do Thánh Long tộc năm xưa xây dựng nên, mỗi một kiến trúc đều vô cùng cao lớn, tựa như nơi ở của những người khổng lồ thời viễn cổ. Xa xa trong khu cung điện, không ít công trình đang tỏa ra những luồng sáng kỳ dị, hoặc là ẩn chứa hiểm nguy, hoặc là cất giấu bảo vật. San hô công chúa đã không thể chờ đợi được nữa, nàng quay sang nói với Diệp Phong, Diệp Phong, Tiếp theo chúng ta chia nhau tìm kiếm bảo vật, ai tìm được trước thì là của người đó. Ta đi khu vực bên trái, Diệp Phong thản nhiên đáp, vậy ta đi khu vực bên phải. Vút, vút, ngay khoảnh khắc đó, hai người mỗi người một ngả. Diệp Phong di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận một khu kiến trúc cổ. Hắn lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ của mình. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong đã cảm nhận được một đại điện ẩn chứa dao động năng lượng thần bí. Thoát một cái, hắn đã lách mình vào bên trong cung điện. Đây là một đại điện làm bằng hoàng kim, vô cùng nguy nga hùng vĩ, tựa như nơi ở của người khổng lồ viễn cổ. Ngay trung tâm đại điện, một chiếc lư đồng khổng lồ đang được đặt ở đó, bên dưới còn có lửa lớn hừng hực cháy, không biết đang hầm nấu thứ gì. Dầm, Diệp Phong xông tới, vung một chưởng tung ra cự lực, đánh bay nắp chiếc lư đồng khổng lồ. Khi nắp lư bị đánh bay, Diệp Phong lập tức nhìn thấy thứ bên trong. Đó vậy mà là từng viên long châu màu vàng. Không ngờ trong chiếc lư đồng cổ này lại hầm cả một nồi long châu, thật khó mà tin nổi. Nhìn thấy thứ bên trong lư đồng, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng khu kiến trúc dưới lòng đất này là do cường giả Thánh Long tộc tạo ra. Nhưng xem ra không phải vậy, bởi chiếc lư đồng khổng lồ này rõ ràng là một cái nồi nấu, bên trong lại hầm cả một nồi long châu màu vàng. Điều này cho thấy chủng tộc từng sống ở đây tuyệt đối xem Thánh Long viễn cổ là thức ăn. Chẳng lẽ là một chủng tộc cổ xưa đáng sợ nào đó, hoặc thật sự có người khổng lồ viễn cổ từng sống ở đây, lấy Thánh Long làm thức ăn, thật quá chấn động. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt, một vòng xoáy thôn phệ đen kịt khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ chiếc lư đồng. Năng lượng từ nồi long châu màu vàng lập tức bị vòng xoáy thôn phệ nhanh chóng đoạt lấy. Mắt thường có thể thấy, những viên long châu vốn đang tỏa ra ánh sáng vàng kim, giờ đây đang nhanh chóng khô quát lại. Một luồng năng lượng long châu màu vàng tinh thuần, lúc này hội tụ thành dòng sông, rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hồn bùng nổ trong cơ thể mình. Gần như ngay tức khắc, tu vi của Diệp Phong tăng vọt. Một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ hoàn toàn mới từ trên người hắn bộc phát ra. Đó là dao động khí thế của sự đột phá, thần cung cảnh nhị trọng thiên. Ngay lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, trong ánh mắt lấp lánh kim quang. Trước mặt hắn, nồi long châu màu vàng trong chiếc lư đồng đã bị thôn phệ hoàn toàn, biến thành những viên châu bình thường mất đi ánh sáng. Vút, Diệp Phong phóng người lên, tiếp tục bay về một hướng khác. Có hồn lực khổng lồ hỗ trợ, tốc độ vơ vét đồ tốt của Diệp Phong vô cùng nhanh. E rằng ngay cả san hô công chúa, người cao hơn hắn một đại cảnh giới, cũng không thể có tốc độ tìm kiếm kinh khủng như vậy. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy nơi cất giấu bảo vật thứ hai. Đó là một ngọn tháp cao khổng lồ. Trên ngọn tháp có vô số dây xích, trên mỗi dây xích, vậy mà đều trói một thi thể Thánh Long to lớn. Những thi thể Thánh Long này đều bị những sợi xích thô to xuyên qua thân thể, treo trên tháp cao, trông vô cùng thê thảm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong càng thêm chắc chắn, khu kiến trúc chôn sâu dưới lòng đất này tuyệt đối là của một chủng tộc cổ xưa mạnh hơn cả Thánh Long tộc. Nhìn những kiến trúc to lớn đến khoa trương kia, có thể là cự nhân tộc viễn cổ từng sinh tồn ở nơi đây, lấy Thánh Long làm thức ăn, vô cùng cường hãn. Lúc này, Diệp Phong bay thẳng lên không trung, đứng trên đỉnh ngọn tháp cao khổng lồ. Nhìn xuống mười mấy thi thể Thánh Long bị trói bên dưới, dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng bên trong thân rồng khổng lồ của chúng vẫn ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào. Đối với Diệp Phong mà nói, đây không khác gì một kho báu khổng lồ. Tất cả đều là chất dinh dưỡng phong phú. Mặc dù mười mấy con Thánh Long này gần như đã bị phơi khô, nhưng suy cho cùng vẫn là Thánh Long viễn cổ, vẫn còn huyết khí và năng lượng huyết nhục có thể thôn phệ. Diệp Phong lao xuống, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thỏa thích hấp thụ. Những thi thể Thánh Long vốn đã sắp khô quát, giờ đây hoàn toàn teo tóp lại, bị Diệp Phong ép khô toàn bộ năng lượng huyết khí còn sót lại trong thân rồng. Ngay sau đó, khí thế trên người Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp bước vào thần cung cảnh tứ trọng thiên. Sảng khoái, Diệp Phong cười lớn một tiếng. Hắn thích nhất chính là những nơi di tích viễn cổ như thế này, có rất nhiều chân bảo do các chủng tộc viễn cổ để lại, có thể nhanh chóng làm lớn mạnh thực lực của mình. Dù sao ở thế giới bên ngoài, đồ tốt cơ bản đều đã bị cướp sạch, hoặc bị các đại thế lực kiểm soát. Giới tu hành bây giờ cạnh tranh quá khốc liệt, hơn nữa giai tầng tu hành đã cố định, tiểu nhân vật rất khó nỗ lực vươn lên thành đại nhân vật, thực hiện bước nhảy giai tầng. Bởi vì, tất cả tài nguyên tu luyện quý giá, tiểu nhân vật căn bản không thể có được. Diệp Phong cũng cảm nhận được sự khó chịu của việc cố định giai tầng này. Nên hắn mới muốn đi khắp nơi thám hiểm, tìm kiếm những tài nguyên do các nền văn minh cổ xưa thất lạc để lại, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, phá vỡ sự cố định giai tầng. Sau khi thôn phệ xong mười mấy thi thể thánh long khô quát, Diệp Phong rời đi, tiếp tục bay về một hướng khác. Quần thể kiến trúc dưới lòng đất này, quả thực là mảnh đất màu mỡ cho sự trưởng thành của hắn. Tu vi của hắn đang có sự tăng tiến vượt bậc, thậm chí có thể nói là tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong đã đến địa điểm dò xét thứ ba. Nơi đây là một tòa lâu các khổng lồ, toàn thân toát ra một luồng linh quang nhàn nhạt, trông vô cùng thần dị. Khi hắn đến gần tòa lâu các này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng khổng lồ phát ra từ sâu bên trong. Cảm giác đó tựa như một con cự thú viễn cổ đang nằm phục trong lâu các, sẵn sàng mở cái miệng to như chậu máu nuốt chửng kẻ xâm nhập bất cứ lúc nào. Có nên vào không? Trong lòng Diệp Phong thoáng chút do dự, bởi vì sâu trong tòa lâu các này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như có bóng tối của tử thần bao phủ. Hắn rất tin vào trực giác của mình, vì hắn là một linh hồn sư, có khả năng dự cảm hung cát trời sinh, và loại dự cảm này thường rất chính xác. Dầu sang tìm trong hiểm nguy, đã đến rồi thì không thể lùi bước. Nếu vì một chút hiểm nguy nhỏ mà không vào, sau này ta có thể sẽ hối hận. Bây giờ Diệp Phong cũng được xem là kẻ tài cao gan lớn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn quyết định dứt khoát bước vào tòa lầu các khổng lồ. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh đảo lộn, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, hắn vậy mà đã đến một vùng đất dung nham rực lửa vô tận. Khắp nơi là những ngọn lửa khủng bố có thể thiêu đốt cả thần hồn, tựa như đang ở trong liệt hỏa địa ngục của cửu U. Một bước xa vào địa ngục, ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt trỗi dậy từ cả linh hồn và thể xác. Là một trận pháp ảo giác linh hồn cực kỳ cao minh. Hắn lập tức nhận ra tình hình, cảnh tượng địa ngục và liệt hỏa xung quanh tuyệt đối không phải thật, mà là ảo giác. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rõ, dù ảo giác không phải là thật, nhưng một khi nó chân thực đến một mức độ nhất định, nó cũng sẽ gây ra tổn thương hủy diệt. Giống như những người tinh thần sụp đổ, lập tức sẽ lòng như cho nguội, đạo lý cũng tương tự. May mà ta là linh hồn sư, hồn lực khổng lồ. Diệp Phong ngay lập tức kích hoạt linh hồn lực của mình, phóng ra hồn đạo truyền thừa cường đại, linh hồn đại đế ấn. Lần này, hắn phóng ra hỏa diễm đại đế. Bởi vì huyễn cảnh xung quanh là vô tận địa ngục chi hỏa, nên việc phóng ra hỏa diễm đại đế cùng thuộc tính có thể giúp linh hồn hắn hòa hợp với ảo giác. Không bị những ngọn lửa địa ngục này làm tổn thương. Gần như ngay tức khắc, dưới sự trợ giúp của hỏa diễm đại đế, Diệp Phong đã thành công dung hợp với biển lửa địa ngục kinh hoàng xung quanh. Ngay khi dung hợp, hắn lập tức nhìn thấu bản chất của mọi ảo giác. Hắn thấy rằng, ở trung tâm của vùng địa ngục rực lửa này, lơ lửng giữa không trung là một lá bùa nhỏ. Tất cả ảo giác khủng bố xung quanh đều do lá bùa nhỏ này sinh ra. Lá bùa này chính là nguồn năng lượng của toàn bộ cảnh tượng ảo giác. Đây tuyệt đối là một lá bùa cao cấp do một vị phù lục sư viễn cổ mạnh mẽ nào đó luyện chế, lại có thể sinh ra huyễn cảnh đáng sợ như vậy. Ngay cả một đại linh hồn sư có vạn cấp hồn lực như ta cũng suýt nữa lật thuyền trong mương. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn vốn định trực tiếp phá tan mảnh ảo cảnh này, nhưng giờ hắn đã đổi ý, lá bùa viễn cổ này quá quý giá, phá hủy nó thì thật đáng tiếc. Vút, giờ đây, Diệp Phong đã nhìn thấu bản chất của ảo cảnh, nên hắn có thể xác định rõ vị trí của lá bùa viễn cổ. Hắn lao thẳng về phía nó, đến nơi, Diệp Phong vươn tay ra, tóm lấy lá bùa. Ngay sau đó, ảo cảnh xung quanh lập tức biến mất hoàn toàn. Diệp Phong nhìn quanh, thấy mình vẫn đang đứng ở cửa tòa lâu các. Quả nhiên, thứ như huyễn cảnh này mê hoặc lòng người nhất, có hiệu quả thật khó lường. Diệp Phong nắm chặt lá bùa trong tay. Lá địa ngục huyễn phù này rõ ràng là một lá bùa viễn cổ cực kỳ cao cấp, có thể huyễn hóa ra cảnh tượng địa ngục và liệt hỏa, vô cùng kinh khủng, khiến người ta chịu đủ tra tấn. Tâm thần sụp đổ, không tệ, là một bảo bối tốt. Diệp Phong lòng mừng thầm, cất lá bùa vào nhẫn chữ vật, rồi tiếp tục bước sâu vào lầu các. Rất nhanh, hắn đã vào đến bên trong lầu các. Nơi này không giống như tưởng tượng, bên trong ánh nắng tươi đẹp, có hòn non bộ, nước chảy róc rách. Xem ra bên trong toàn bộ lầu các có một đại trận thay đổi thiên địa hoàn cảnh, khiến nơi này luôn ngập tràn ánh nắng, phong cảnh hữu tình. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, đi vào đại sảnh duy nhất bên trong. Đại sảnh được xây dựng cổ kính, toát ra một luồng khí tức tang thương của lịch sử. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, ở khu vực trung tâm phía trên đại sảnh, sừng sững một pho tượng thần khổng lồ. Pho tượng này có hình người, nhưng đầu lại là đầu của một con voi lớn. Thân người đầu voi xem ra là thần tượng tộc trong truyền thuyết. Diệp Phong thầm nghĩ, pho tượng thần tượng này có lẽ là thần minh mà cự nhân tộc viễn cổ thờ phụng. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, pho tượng thần tượng khổng lồ đột nhiên tỏa ra một luồng thần quang vô cùng rực rỡ, bao phủ lấy hắn. Chẳng lẽ pho tượng thần tượng này muốn chủ động truyền pháp cho ta? Diệp Phong lập tức mừng rỡ, nhưng chưa kịp phản ứng, luồng thần quang đó đã biến thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ thân hình hắn. Sau đó, một lực kéo khổng lồ lập tức kéo Diệp Phong về phía pho tượng thần tượng. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được một sự tham lam và khao khát từ bên trong pho tượng. Pho tượng này giống như một con ác thú viễn cổ, muốn nuốt chửng ta. Trong lòng Diệp Phong lập tức nảy sinh ý nghĩ kinh hoàng này. Phá cho ta, Diệp Phong gầm lên, ngay lập tức kích phát sức mạnh của hỗn độn thể, tung một quyền thẳng vào pho tượng thần tượng. Cong, nhưng ngay sau đó, nơi va chạm vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như sắt thép va vào nhau, kiên cố không thể phá vỡ. Cái gì? Diệp Phong có chút kinh hãi. Hỗn độn thể của hắn bây giờ đã thuế biến đến tứ trọng thiên, vậy mà lại không thể đánh nát pho tượng thần tượng này. Thậm chí còn không để lại một vết tích nào, điều này thực sự quá sốc. Thần nữ vô hạn đại pháp, tình thế cấp bách, Diệp Phong trực tiếp thi triển bộ bí thuật cường đại mà hắn học lỏm được từ trên người san hô công chúa. Thần nữ vô hạn đại pháp không phải là một loại võ học truyền thừa, mà là một loại bí thuật cường đại có khả năng kích phát tiềm năng cơ thể. Thần nữ vô hạn đại pháp, đây là một loại bí thuật vô cùng cường đại của giao nhân tộc, ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Khi Diệp Phong thi triển nó, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một hư ảnh vô cùng vĩ đại. Đó là một nữ tử, một vị thần nữ thượng cổ với khí chất vô cùng cao quý, tựa như bước ra từ thời đại viễn cổ, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Ngay khi hư ảnh thần nữ thượng cổ này xuất hiện, vô tận thần quang liền hội tụ vào người Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại gia trì lên thân thể mình. Đây là sự chúc phúc từ thần nữ thượng cổ. Nó khiến người được chúc phúc ngay lập tức nhận được sự gia tăng của các loại thuộc tính sức mạnh. Ngay lúc này, Diệp Phong được chúc phúc, cảm nhận được các loại năng lượng thuộc tính của mình đang tăng lên kịch liệt, chiến lực của hắn tức thì tăng vọt. Phá cho ta, Diệp Phong gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi tung ra một quyền. Ầm ầm, cú đấm này, dưới sự gia trì của thần nữ vô hạn đại pháp, có sức mạnh tăng vọt không giới hạn, đánh ra một lực lượng vô cùng đáng sợ. Rầm, rác, cuối cùng, dưới cú đấm kinh hoàng này, pho tượng thần kiên cố như đúc bằng thần thiết kia đã vỡ tan thành từng mảnh, rồi ầm vang sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, vì cuối cùng hắn đã đập nát được pho tượng thần kỳ quái này. Cảm giác bị lôi kéo cũng lập tức biến mất, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía trước, pho tượng thần vỡ nát đã biến thành một đống phế tích. Hừ, kia là cái gì? Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy một thứ khác thường. Giữa đống phế tích của pho tượng, một quyển sách tỏa ra kim quang hiện ra. Trông như một loại bí tịch truyền thừa rất cao cấp và lợi hại. Mắt Diệp Phong lập tức trở nên hưng phấn. Vút, hắn lách mình tới trước, ngồi xổm xuống, nhặt lên quyển bí tịch đang tỏa kim quang. Trên bìa sách khắc năm chữ cổ, thần tượng trấn ngục công. Thần tượng trấn ngục công. Quyển bí tịch truyền thừa này rơi ra từ bên trong pho tượng thần, chắc chắn vô cùng cao cấp, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào quyển bí tịch trong tay, lòng vô cùng kích động. Bởi vì lần này tiến vào quần thể cung điện dưới lòng đất này, hắn vẫn chưa tìm thấy được truyền thừa hay bí thuật nào mạnh mẽ. Hiện tại, thứ hắn thiếu nhất chính là loại bí thuật truyền thừa cổ xưa này. Quyển sách này lại đến từ bên trong pho tượng thần tượng, thứ mà cự nhân tộc viễn cổ thờ phụng. Những gã cự nhân viễn cổ năm đó có thể lấy thánh long làm thức ăn, vô cùng khủng bố. Tượng thần mà họ thờ phụng chắc chắn có uy năng không thể lường được. Quyển thần tượng trấn ngục công này, nhất định là truyền thừa của thần tượng tộc cổ xưa. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ của mình, tiến vào bên trong quyển bí tịch. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy thần hồn mình bị kéo vào một thế giới vô cùng rộng lớn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một không gian địa ngục tăm tối. Nơi này vậy mà là địa ngục trong truyền thuyết, trên khắp mặt đất tồn tại vô số ma đầu cổ xưa cường đại. Tất cả đều là địa ngục tộc, trên người tỏa ra khí tức tà ác, cho người ta cảm giác vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhưng Diệp Phong biết đây đều là hư ảnh, không phải thật, hắn hiện đang ở trong không gian huyễn tượng truyền thừa của bí tịch thần tượng Trấn Ngục Công. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, dụng tâm lĩnh ngộ. Hắn lập tức nhìn thấy, xa xa trên một vùng đất, giữa hang ổ của vô số ma đầu địa ngục, đột nhiên xuất hiện một con thần tượng khổng lồ. Con thần tượng này tựa như từ thiên đình viễn cổ giáng lâm, toàn thân tỏa ra thánh quang trắng tinh, trực tiếp tấn công vô số ma đầu trong địa ngục. A, trong nháy mắt, vô số ma đầu trong địa ngục đều bị con thần tượng kia trấn sát. Con thần tượng này cao đến mấy vạn trượng, trông như một ngọn thái cổ thần sơn, tràn đầy vẻ nguy nga và mênh mông, cho người ta một cảm giác áp đảo. Đúng rồi, trong thần thoại viễn cổ, thần tượng chính là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng của chủ nhân thiên đình. Nó đại diện cho sức mạnh cực hạn, có khả năng chinh chiến bốn phương cho thiên đế, trấn áp địa ngục, tru sát tất cả ma đầu, sở hữu sức mạnh thần thoại vĩ đại không thể tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy con thần tượng khổng lồ không ngừng trấn sát ma đầu địa ngục, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc, bởi vì loại sức mạnh này thực sự quá kinh khủng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã không thể chờ đợi để bắt đầu tu luyện thần tượng Trấn Ngục Công. Diệp Phong thậm chí cảm thấy, phẩm cấp của thần tượng Trấn Ngục Công này có lẽ đã vượt qua cả Phong Hào Thần Cảnh. Bởi vì đây là truyền thừa của thần tượng từ thiên đình viễn cổ, một tồn tại được cả cự nhân tộc viễn cổ thờ phụng. Nếu có thể tu luyện thành công thần tượng Trấn Ngục Công, thực lực của ta sẽ được tăng vọt và nâng cao đáng kể. Diệp Phong lúc này thoát ra khỏi không gian truyền thừa, bắt đầu lật xem bí tịch trong tay, cảm ngộ áo nghĩa và truyền thừa của thần tượng Trấn Ngục Công, rồi khắc ghi toàn bộ vào trong đầu. Có linh hồn bảo thạch ban cho sức lĩnh ngộ cường đại, tốc độ tu luyện các loại truyền thừa của Diệp Phong đều vô cùng nhanh, bởi vì sức lĩnh ngộ của hắn đã giống như yêu nghiệt. Ròng rã nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt. Lúc này, trong hai con mắt của hắn, một bên lóe lên ánh sáng của địa ngục, tựa như có vô số ma đầu đang gào thét, giống như một đại ma đầu cực kỳ tà ác. Mắt còn lại thì tuôn trào sức mạnh của thần tượng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết và cao quý, cho người ta cảm giác như một vị thần vương của thiên đình viễn cổ. Tràn đầy sự quang minh chính đại, hai luồng sức mạnh hoàn toàn đối lập này dung hợp trên một mình Diệp Phong, khiến hắn trông như một vị thần minh hành tẩu trong địa ngục. Mặc dù thân ở trong bóng tối vô tận, nhưng nội tâm lại tràn đầy ánh sáng và sự thánh khiết, toát lên khí tức cao quý vô tận. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn chưa lĩnh hội hoàn toàn tất cả áo nghĩa của thần tượng Trấn Ngục Công. Bởi vì đẳng cấp của nó quá cao, cho dù hắn có linh hồn bảo thạch trợ giúp, cũng không thể lập tức lĩnh hội toàn bộ, chỉ mới hiểu được phần đầu. Nhưng đây đã là một thành tựu to lớn, bởi vì hiện tại hắn đã có thể sơ bộ phóng ra sức mạnh của thần tượng Trấn Ngục Công, giúp tăng cường chiến lược của mình một cách đáng kể. Ầm ầm, đột nhiên, từ một phương xa truyền đến một tiếng nổ cực lớn, giống như đang có một trận chiến kịch liệt xảy ra. Hình như là hướng của san hô công chúa. Diệp Phong bước ra khỏi lầu các, nhìn về phía xa, thấy nơi đó huyết quang ngập trời, tựa như có một con huyết ma vô cùng kinh khủng vừa xuất thế. Mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, rồi hắn nhanh chóng bay về hướng đó. Hắn phải mau chóng đến xem chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như san hô công chúa đã chọc phải một tồn tại cấm kỵ nào đó. Khi Diệp Phong đến nơi phát ra dao động năng lượng, hắn đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ở trung tâm của không gian kiến trúc dưới lòng đất này, mặt đất vậy mà nứt ra hai bên, bên trong lại là một biển máu đỏ ngầu đang sôi trào dữ dội, trông vô cùng tà dị. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, cách đó không xa trong biển máu, san hô công chúa toàn thân bị vô số xiềng xích màu máu khóa chặt, lơ lửng trên mặt biển. Mà trong biển máu vô biên kia, lại ẩn hiện những bộ xương trắng hếu, cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ và ma quái. San hô công chúa sao thế này? Vận khí cũng quá tệ, lần nào cũng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy san hô công chúa có chút xui xẻo. Nàng là thiên kiêu đỉnh cấp của giao nhân tộc, bất kể là thực lực, tu vi hay truyền thừa thủ đoạn, đều có thể nói là đỉnh của đỉnh, tinh anh của tinh anh. Trong tình huống bình thường, nàng đủ sức ứng phó với mọi nguy hiểm. Nhưng thật không may, lần nào nàng cũng gặp phải những hiểm nguy vô cùng khó lường. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ vừa bắt được một món ăn lại có thêm một món nữa, xem ra vận khí của ta không tệ a. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng âm u khủng bố vang lên từ sâu trong biển máu. Rầm rầm, toàn bộ biển máu đột nhiên sôi trào, phát ra những âm thanh kinh hoàng. Cùng với vô số huyết thủy cuồn cuộn tách ra hai bên, một thân ảnh khổng lồ vô cùng xuất hiện. Đó là một gã cự nhân viễn cổ, một cái đầu to như núi nhô lên từ biển máu, không có hai mắt, mà chỉ có một con mắt duy nhất ở giữa trán, trông vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối là một gã cự nhân còn sống sót từ thời đại viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào gã cự nhân, ánh mắt kinh hãi tột độ. Hắn không bao giờ ngờ rằng, trong khu kiến trúc cổ xưa dưới lòng đất này, lại còn một gã cự nhân viễn cổ sống sờ sờ, đã tồn tại qua vô tận năm tháng, ẩn mình trong biển máu này. Phải nói rằng, phát hiện này khiến lòng Diệp Phong dấy lên một cảm giác kinh hoàng. Ầm ầm, đột nhiên, gã cự nhân viễn cổ đưa ra một bàn tay to lớn như ngọn núi, chộp về phía Diệp Phong. Bàn tay đó cực lớn, bề mặt mọc đầy vảy đen chi chít, mỗi một mảnh vảy đều to bằng đầu người, trông cực kỳ khủng bố, kiên cố không thể phá vỡ. Diệp Phong cảm nhận được một áp lực kinh thiên động địa, cảm giác như toàn bộ thân hình mình sắp vỡ vụn. Gã cự nhân viễn cổ sống sót này, tu vi và sức mạnh tuyệt đối vô cùng khủng bố. Diệp Phong ngay lập tức lùi về phía sau, muốn tránh né đòn tấn công này. Nhưng bàn tay khổng lồ kia tựa như che kín cả bầu trời, chặn đứng mọi đường lui của hắn. Ngay lúc này, Diệp Phong không thể lùi bước, chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liều mạng với ngươi, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh cường đại của hỗn độn thể. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra thần quang kinh khủng vô tận. Thái cổ thần hoàn, thần nữ vô hạn đại pháp, ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, vận dụng tất cả các truyền thừa cường đại có thể nâng cao chiến lực. Vào lúc này, Diệp Phong tỏa ra thần quang vô cùng kinh khủng, chiến lực của hắn dường như đã được đẩy lên đến cực điểm. Sức mạnh kinh hoàng đó tuôn ra từ mỗi tấc da thịt của hắn, gần như ép nát cả không gian xung quanh. Chiến lực của Diệp Phong lúc này đã đạt đến một trạng thái đỉnh cao hoàn toàn mới. Hắn gầm lên một tiếng lớn, tựa như một vị chiến thần viễn cổ, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường hãn, muốn đánh nát cả trời đất này. Ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, trên bầu trời vang lên một trận va chạm cực kỳ khủng bố. Tiếng nổ đó vô cùng đáng sợ, tựa như đại dương nổi sóng thần, chấn động cả thương khung. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất rung chuyển dữ dội, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, giống như một trận động đất. Lực va chạm này quả thực khiến người ta rợn tóc gáy, tràn đầy sức phá hoại cực đoan. Toàn bộ khu kiến trúc dưới lòng đất gần như bị hủy diệt trong phút chốc. Đột nhiên, một bóng người bị đánh bay ra khỏi dư âm của vụ va chạm. Vậy mà lại là Diệp Phong. Lúc này, quần áo trên người hắn đã rách nát không ít, trông có vẻ thê thảm và chật vật. Ngay cả hỗn độn thể kiên cố như thần thiết, giờ đây bề mặt thân thể cũng xuất hiện từng vết nứt, máu tươi chảy ra. Diệp Phong lùi lại trên mặt đất, tóc tai rối bời, trông như bị thương nặng. Nhưng ngay lúc đó, ở phía đối diện, con mắt duy nhất của gã cự nhân viễn cổ sống sót qua vô số năm tháng kia lại vỡ tan, bị đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phong đánh nát. A, sinh linh hèn mọn, ngươi dám đánh nát mắt của ta, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Gã cự nhân lúc này đang gào lên những tiếng thống khổ vô cùng. Hắn chỉ có một con mắt, nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong làm cho mù, vì vậy nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ, điên cuồng gào thét, có lẽ gã khổng lồ này không bao giờ ngờ rằng. Nhân tộc nhỏ bé yếu ớt trước mặt lại có thể bộc phát ra sức mạnh làm hắn bị thương, còn đánh nát con mắt duy nhất của hắn, điều này thực sự khiến hắn kinh hãi và đau đớn tột cùng. Giờ đây, nội tâm gã khổng lồ tràn ngập sát ý vô tận, sự đáng sợ đó hội tụ quanh hắn thành một cơn mưa máu gió tanh. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, gã cự nhân viễn cổ đứng thẳng dậy từ trong biển máu, để lộ ra thân hình cao ngạo, to lớn, đội trời đạp đất của mình. Hắn cao đến mấy vạn mét. Tựa như một ngọn núi thái cổ, sừng sững trong thế giới dưới lòng đất này, tràn đầy sự chấn động vô tận. Gã cự nhân này có thể là hậu duệ duy nhất còn sống sót của cự nhân tộc viễn cổ trên thế giới ngày nay. Diệp Phong cảm thấy giết hắn có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ, gã cự nhân viễn cổ đã trở thành tử địch của mình. Vì vậy, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt cũng hiện lên một luồng sát ý lạnh như băng. Hắn biết rằng, bây giờ đã là cục diện không chết không thôi. Hoặc là gã cự nhân viễn cổ chết, hoặc là chính mình diệt vong. Giết, Diệp Phong đột nhiên gầm lớn, tập hợp toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp thi triển bộ truyền thừa chí cường từ thiên đình viễn cổ mà hắn vừa có được, thần tượng trấn ngục công. Khi Diệp Phong thi triển thần tượng trấn ngục công, khí chất của hắn lập tức thay đổi. Vốn dĩ hắn trông thanh tú, tựa như một thư sinh nho nhã. Nhưng khi phóng ra thần tượng trấn ngục công, toàn thân hắn lập tức toát ra một luồng khí phách bá đạo duy ngã độc tôn. Không gian xung quanh hắn bắt đầu biến ảo, hiện ra cảnh tượng như địa ngục, có vô số ma đầu và ma thần gào thét, trông vô cùng đáng sợ nhưng cũng vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong bay lên không trung, tựa như một vị địa ngục chi vương. Nhưng ngay sau đó, toàn thân hắn bộc phát ra những luồng hào quang rực rỡ. Đó là một thứ ánh sáng trắng vô cùng thánh khiết, bao phủ toàn thân hắn, khiến hắn từ địa ngục chi vương lập tức biến thành thiên đình chi chủ, trông vô cùng tôn quý và cao ngạo. Sau lưng Diệp Phong xuất hiện một con thần tượng màu trắng khổng lồ, đại diện cho sự cao quý và thánh khiết từ thiên đình, đồng thời cũng mang theo một cảm giác sức mạnh đáng sợ. Bởi vì thần tượng từ thiên đình thời viễn cổ không chỉ là một biểu tượng, mà còn đại diện cho sức mạnh cực hạn, nếu không đã không thể tiến vào địa ngục trấn áp quần ma. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình nhận được sự gia trì sức mạnh vô tận, hắn lập tức lao về phía gã cự nhân viễn cổ. Đây là sức mạnh gì? Tại sao ta lại cảm nhận được một cảm giác đáng sợ từ sâu trong huyết mạch? Lúc này, gã cự nhân viễn cổ đã mù đột nhiên gào lên những tiếng kinh nghi bất định. Nếu gã không bị mù, có lẽ khi nhìn thấy dị tượng trên người Diệp Phong và con thần tượng màu trắng kia, hắn đã sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Bởi vì thần tượng viễn cổ vốn là thứ mà đám cự nhân viễn cổ này sùng bái, trong lòng họ, thần tượng từ thiên đình trong truyền thuyết chính là thần minh cao cao tại thượng. Là tồn tại không thể xúc phạm hay chống đối, phải dùng một tấm lòng thành tín nhất để sùng bái, để quy lạy, không được có một chút hành động mạo phạm nào. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Trong khoảnh khắc, hắn phảng phất biến thành thần tượng trong thiên đình viễn cổ, phóng ra một luồng xung kích mạnh mẽ, lập tức đánh vào người gã cự nhân viễn cổ ở phía xa. Sức mạnh của thần tượng trấn ngục công vô cùng đáng sợ. Dù sau đó cũng là truyền thừa có khả năng vượt qua cả phong hào thần cảnh. Vì vậy, ngay khi sức mạnh của Diệp Phong đánh trúng gã cự nhân viễn cổ, một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết vang lên. Đó là của gã cự nhân viễn cổ. Thần tượng trấn ngục công dường như có một sự áp chế trời sinh đối với cự nhân viễn cổ. Ngay khi đánh trúng, nó lập tức phá tan thân hình cao mấy vạn mét của gã cự nhân, khiến hắn ngã nhào vào biển máu, hồi lâu không gượng dậy nổi. Nhân loại hèn mọn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có thể phóng ra sức mạnh của thần tượng mà cự nhân tộc chúng ta thờ phụng? Gã cự nhân viễn cổ nằm trên mặt đất, trọng thương hấp hối, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Trong giọng nói còn mang theo một sự không tin và không cam tâm sâu sắc. Dù sao trong lòng gã, thần tượng từ thiên đình là một tồn tại vô cùng cao quý, là tín ngưỡng của họ. Nhưng bây giờ, khí tức và sức mạnh của thần tượng lại xuất hiện trên một tên nhóc nhân tộc hèn mọn trong mắt hắn, thực sự khiến gã không thể nào hiểu nổi. Nhưng hắn đã không còn cơ hội để biết nữa, bởi vì lúc này, Diệp Phong đã xách một thanh kiếm đi tới, một kiếm chém đứt cái đầu khổng lồ của hắn. Đầu của gã cự nhân viễn cổ bị chém đứt, máu tươi lập tức phun ra như sông lớn từ cổ hắn, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cuối cùng cũng chết, lúc này, chính Diệp Phong cũng thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Để tru sát gã cự nhân viễn cổ này, hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, quá trình vô cùng gian nan. Nhưng may mắn là, cuối cùng hắn đã thành công chém giết được mối đe dọa to lớn này. Lúc này, Diệp Phong chuyển ánh mắt sang san hô công chúa đang chìm nổi trên biển máu. Hắn không khỏi cười khổ, nữ nhân này thật đúng là một kẻ gây rối, đi đến đâu cũng không yên phận, gần như đều gây ra tai họa lớn, có chút giống với vận rủi chi thể trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Phong phát hiện ra, ngược lại mình lại rất may mắn. Mỗi lần san hô công chúa gây ra chuyện xui xẻo, hắn không chỉ có thể thuận tay cứu nàng, mà còn lần nào cũng thu được lợi ích không nhỏ, giúp tu vi của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như lần này, tuy vô cùng khó khăn mới chém giết được gã cự nhân viễn cổ, nhưng quả thực thu hoạch được rất nhiều. Chưa kể đến việc cơ thể của gã cự nhân viễn cổ này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng huyết khí phong phú, mà ngay cả cái biển máu sôi trào kia. Thứ có thể nuôi sống một gã cự nhân viễn cổ từ thời đại viễn cổ đến nay, chắc chắn cũng có bí mật của riêng nó. Lát nữa phải kiểm tra kỹ một chút, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó kinh thiên động địa. Nhưng việc đầu tiên vẫn là cứu san hô công chúa đã. Vút, Diệp Phong phóng người lên, bay đến trên không trung của biển máu. Hắn đứng trước mặt san hô công chúa, nàng vẫn bị những sợi xích máu trói chặt, mắt nhắm nghiền. Cong, Diệp Phong thử vươn tay kéo đứt những sợi xích máu này, nhưng căn bản không thể lay chuyển, chỉ phát ra những âm thanh giòn tan như kim loại va chạm. Những sợi xích này vậy mà cứng đến thế. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng có chút giật mình, xem ra vẫn nên thôn phệ toàn bộ nơi đây trước đã, rồi sau đó tính tiếp. Diệp Phong cảm thấy nguồn sức mạnh của những sợi xích này có lẽ chính là biển máu bên dưới. Nếu hắn trực tiếp thôn phệ hết biển máu này, có lẽ sức mạnh của những sợi xích trên người san hô công chúa sẽ tự động tan biến. Nói là làm, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Lập tức, một vòng xoáy thôn phệ vô cùng to lớn xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Tựa như một thế giới tăm tối giáng lâm, nó bao phủ cả biển máu và thi thể của gã cự nhân viễn cổ, rồi bắt đầu nhanh chóng thôn phệ năng lượng chứa trong chúng. Lập tức, một luồng năng lượng dồi dào đến cực điểm từ thôn phệ lĩnh vực rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, tu vi và công lực của hắn đang lớn mạnh và biến đổi với một tốc độ không thể tưởng tượng. Ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong đang có một sự biến đổi thần tốc. Đối với hắn, cả gã cự nhân viễn cổ khổng lồ lẫn biển máu mênh mông vô tận đều là nguồn năng lượng vô cùng quý giá. Một luồng sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rồi rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được bên trong cơ thể mình tràn ngập một luồng năng lượng khổng lồ, tựa như đại dương đang gào thét. Giờ đây, Diệp Phong như đang tắm mình trong dòng sông tiên trên cửu thiên, năng lượng không ngừng truyền vào cơ thể. Thần cung cảnh ngũ trọng thiên. Thần cung cảnh lục trọng thiên. Thần cung cảnh thất trọng thiên. Thần cung cảnh bát trọng thiên. Đến lúc này, sự đột phá tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới dừng lại. Xa xa, thân thể hùng vĩ của gã cự nhân viễn cổ đã hoàn toàn khô quát. Cùng lúc đó, Diệp Phong thấy biển máu mênh mông cũng đã cạn kiệt, để lộ ra đáy biển. Bên dưới biển máu, lại có một viên châu năng lượng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Xem ra gã cự nhân viễn cổ có thể sống đến tận hôm nay có liên quan rất lớn đến viên châu năng lượng màu máu này. Ngay lúc này, Diệp Phong lách mình qua, trực tiếp cầm lấy viên châu. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một dao động năng lượng hạo hãn, đáng sợ từ bên trong viên châu màu máu. Bên trong nó, dường như ẩn chứa một con mãnh thú hồng hoang, dù chỉ là một viên châu nhỏ nhưng lại phát ra một dao động năng lượng huyết khí chấn thiên động địa. Diệp Phong muốn thôn phệ năng lượng huyết khí bên trong nó. Nhưng ngay lúc này, trên bề mặt viên châu màu máu lại hiện ra từng sợi tơ màu vàng, bao bọc lấy toàn bộ viên châu. Nó tựa như một cái phong ấn, niêm phong toàn bộ năng lượng chứa trong viên châu, khiến ngoại giới không thể giải phóng năng lượng huyết khí bên trong. Ngay cả sức mạnh thôn phệ của Diệp Phong, lúc này cũng tạm thời không thể đột phá được lớp phong ấn sợi tơ màu vàng này. Diệp Phong bèn bay lên không trung, viên châu màu máu này, tạm thời không thể phá vỡ phong ấn, đành để sau này nghiên cứu thêm. Lúc này, mất đi sự chống đỡ năng lượng của biển máu, những sợi xích máu trên người san hô công chúa quả nhiên lập tức biến mất hoàn toàn. Nàng cũng vừa tỉnh lại, mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn của Diệp Phong. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đang ở đâu? San hô công chúa hỏi. Nàng bị một gã cự nhân viễn cổ bắt giữ. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe đến cuối, đôi mắt tuyệt mỹ của san hô công chúa trừng lớn. Nàng nói, chuyến đi này kết thúc, ta phải lập tức tìm một nơi an toàn, chờ hết một tháng rồi tự động truyền tống ra ngoài. Ta không đi đến những nơi hiểm nguy này nữa. Kể từ khi vào di tích thánh thành này, ta cảm giác mình như bị nguyền rủa, lúc nào cũng gặp phải đủ thứ xui xẻo. Nếu không phải có chàng lần lượt biến nguy thành an, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ai, ân cứu mạng của chàng, ta cảm thấy cả đời này cũng trả không hết. Diệp Phong kinh ngạc nhìn san hô công chúa. Dường như không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy. Lúc này, tu vi vừa đột phá, tâm trạng đang tốt, hắn liền nói đùa, cả đời nàng còn dài, cứ từ từ mà trả. San hô công chúa, sau một lúc im lặng, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, hay là chàng cùng ta về giao nhân tộc đi? Ta sẽ để phụ hoàng thu chàng làm đệ tử, giao nhân tộc chúng ta cũng có thể tiếp nhận nhân tộc, ta có thể từ từ báo đáp ân tình của chàng. Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ cười. Đây là san hô công chúa cao ngạo lạnh lùng đó sao? Có lẽ, sau những trải nghiệm dài cùng nhau, nàng đã hoàn toàn bị nhân cách và mị lực của hắn chinh phục. Ta còn có chuyện khác phải làm. Diệp Phong lên tiếng, ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là từ chối. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của san hô công chúa lộ ra một tia mất mát. Nhưng trong lòng nàng sớm đã biết, để Diệp Phong theo nàng về giao nhân tộc gần như là chuyện không thể. Dù sao, hắn là nhân tộc, còn nàng là giao nhân tộc. Nếu trong tình huống bình thường, họ tuyệt đối là kẻ thù. Nhưng trời xui đất khiến, dưới cơ duyên xảo hợp, họ đã trở thành bằng hữu, thậm chí còn thân thiết hơn cả bằng hữu một chút. Ít nhất, trong lòng san hô công chúa là nghĩ như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn khu kiến trúc dưới lòng đất đã vỡ nát tan tành, nói, trong này không còn thứ gì tốt nữa, chúng ta ra ngoài đi. San hô công chúa tự nhiên gật đầu đồng ý. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi di tích dưới lòng đất của Thánh Long tộc. Khi họ ra ngoài, phát hiện trong thung lũng, mười mấy con vong linh cốt long đã biến mất. Bọn chúng bị linh hồn đại đế của ta dọa chạy rồi. Diệp Phong cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. Vốn dĩ hắn còn định chờ thực lực tăng lên rồi ra ngoài tiêu diệt hết mười mấy con vong linh cốt long đó, thôn phệ vong linh hồn hỏa của chúng. Nhưng không ngờ tất cả đã bị dọa chạy mất. Cùng ta về Tuần Long tộc chứ? Diệp Phong đột nhiên nhìn sang san hô công chúa. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia do dự mơ hồ, rồi lập tức lắc đầu, nói, thời gian một tháng sắp hết rồi, ta không đi cùng chàng nữa. Chàng yên tâm, nửa năm sau khi chàng đưa Tuần Long tộc ra ngoài, ta sẽ để cường giả giao nhân tộc hộ tống các người rời khỏi khu vực biển sâu. Nghe vậy, Diệp Phong dường như cũng cảm nhận được vẻ u sầu và lưu luyến nhàn nhạt của giai nhân trước mắt. Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu, bảo trọng. Vút, dứt lời, Diệp Phong quay người đi ra khỏi thung lũng. Chờ đã, đột nhiên, giọng nói của san hô công chúa vang lên từ phía sau. Sao vậy? Diệp Phong quay người lại. Vút, nhưng ngay lúc này, bóng hình xinh đẹp thướt tha của san hô công chúa đã lách mình đến trước mặt Diệp Phong, cho hắn một cái ôm nhẹ. San hô công chúa nở một nụ cười xinh đẹp, nói, cảm ơn chàng, Diệp Phong. Dù sau này chúng ta không còn cơ hội gặp lại, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ người bạn đặc biệt này. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trầm mặc một lúc, rồi nói, ta cũng sẽ nhớ kỹ nàng. Dứt lời, Diệp Phong không do dự nữa, lần này thật sự xoay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất nơi xa. Còn lại san hô công chúa tại chỗ, chỉ có thể khẽ thở dài, đôi mắt đẹp mang theo vẻ u sầu lưu luyến, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Phong. Khi Diệp Phong trở về Tuần Long tộc, hắn phát hiện trận pháp của toàn bộ bộ tộc đã tỏa ra thần quang rực rỡ. Hiển nhiên, tòa truyền tống trận này đã hình thành quy mô sơ bộ, đang tăng tốc hấp thu năng lượng trời đất. Long Thiên từ xa đi tới, thấy Diệp Phong bước vào từ cổng, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, hỏi, Diệp Phong huynh đệ, huynh đã về rồi à, lần này ra ngoài thu hoạch thế nào? Diệp Phong chỉ cười, đáp, thu hoạch cũng không tệ, tu vi tăng lên không ít, còn được một vài thứ tốt. À phải, lão tộc trưởng đang ở đâu, ta có một món đồ không giải được, muốn thỉnh giáo lão nhân ra. Long Thiên chỉ về hướng ngọn núi phía sau tộc. Nói, lão tộc trưởng dạo này đang chỉnh hợp tất cả tài nguyên khủng long trên bình nguyên sau núi, muốn biến mỗi tộc nhân chúng ta thành một long kỵ sĩ. Đến lúc đó trực tiếp truyền tống ra ngoài là có ngay sức chiến đấu mạnh mẽ. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, lão tộc trưởng vậy mà muốn biến toàn bộ Tuần Long tộc thành những long kỵ sĩ cường đại sao? Thật không đơn giản. Long Thiên gật đầu, cười nói, Diệp Phong huynh đệ cứ yên tâm. Lão tộc trưởng đã làm vậy chắc chắn là có tự tin của mình. Đại trận truyền tống của chúng ta còn cần nửa năm nữa mới hấp thu đủ năng lượng, đưa tất cả mọi người ra ngoài. Trong nửa năm này, lão tộc trưởng tự nhiên là muốn lo cho tương lai của Tuần Long tộc. Nghe Long Thiên nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia suy tư. Hắn nói, nếu lão tộc trưởng thật sự có thể biến các người thành một đội quân long kỵ sĩ có sức chiến đấu cường hãn, ta thật sự có một nơi rất thích hợp cho các người. Không chỉ có thể để các người phát huy uy danh của long kỵ sĩ, mà còn có thể để các người nghỉ ngơi dưỡng sức, an tâm ở đó. Long Thiên nghe Diệp Phong nói thế, ánh mắt không khỏi tò mò, không nhịn được hỏi, Diệp Phong huynh đệ, thật sự có nơi tốt như vậy sao? Là nơi nào vậy? Diệp Phong cười đáp, nơi đó chính là nơi ta đến, là lãnh địa của một cường giả nhân tộc. Nếu các người thật sự có thể tạo thành một đội ngũ long kỵ sĩ, nơi đó thực sự rất hợp với các người. Nơi huynh đệ đến, lãnh địa của một cường giả, nghe Diệp Phong nói, mặt Long Thiên lộ ra vẻ hưng phấn mơ hồ. Rõ ràng hắn rất tò mò về thế giới bên ngoài, nóng lòng muốn đi ra. Diệp Phong nhìn Long Thiên hưng phấn, trong lòng thì nghĩ, nếu có thể mang đám long kỵ sĩ này về, có lẽ Thương Thiên Lãnh Chúa sẽ rất vui. Đây là một đội quân long kỵ sĩ khủng long có sức chiến đấu phi phàm, nếu ra chiến trường xung phong thì tuyệt đối là mạnh mẽ không ai cản nổi. Mà Tuần Long tộc nếu có thể tìm được một cường giả nhân tộc đáng tin cậy như Thương Thiên Lãnh Chúa che chở, cũng coi như là một nơi nương tựa tốt. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên đến Tuần Long tộc, khi chuẩn bị đưa họ ra ngoài, Diệp Phong đã có ý nghĩ này. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này mình không thể tự quyết, đến lúc đó có thể thương lượng với lão tộc trưởng. Long Thiên lúc này nhìn ra sau lưng Diệp Phong, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong huynh đệ, vị thần nữ đại mỹ nhân đi cùng huynh lúc trước. Nàng không về cùng huynh sao? Long Thiên nói đương nhiên là san hô công chúa, dù nàng chỉ ở Tuần Long tộc vài ngày, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả tộc nhân. Trong mắt nhiều tộc nhân Tuần Long tộc, nhân vật như San Hô công chúa chính là nữ thần lạnh lùng cao cao tại thượng, mang khí chất thần bí và cao quý. Lúc này nghe Long Thiên hỏi về San Hô công chúa, Diệp Phong chỉ cười nói, đúng vậy, nàng ấy đã đi rồi. Sao thế, chẳng lẽ ngươi không nỡ à? Long Thiên lập tức mặt đỏ bừng, vội nói, ta đâu dám có suy nghĩ đó. Đối với ta, nữ thần cao quý lạnh lùng như vậy, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt như Diệp Phong huynh đệ mới xứng. Diệp Phong ca ca, huynh về rồi à? Đột nhiên, từ xa vọng lại giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đó là Long Quỳ, em gái của Long Thiên. Cô thiếu nữ xinh đẹp của Tuần Long tộc nhảy chân sáo từ xa tới, thấy Diệp Phong một mình, xung quanh không có bóng dáng San Hô công chúa. Trong lòng thiếu nữ lập tức dâng lên một tia vui mừng. Bởi vì đối với Long Quỳ, chỉ cần San Hô công chúa ở bên cạnh Diệp Phong, nàng sẽ cảm thấy mình như một con vịt con xấu xí, không có chút tự tin nào, thậm chí còn ghen tị. Cho nên lúc này thấy Diệp Phong một mình trở về, Long Quỳ vô cùng vui vẻ. Ta muốn đi tìm lão tộc trưởng, có chuyện muốn nhờ ngài ấy giúp. Diệp Phong đơn giản chào Long Quỳ một tiếng, rồi đi thẳng về khu vực sau núi của Tuần Long tộc. Long Quỳ thấy Diệp Phong cứ thế rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nàng nhìn về phía anh trai mình, Long Thiên, đôi mắt to ngấn nước, có chút tủi thân nói, ca ca, có phải muội trông không xinh đẹp chút nào không? Long Thiên nhìn Long Quỳ một cái, lập tức giận dữ nói, ai dám nói muội muội ta không xinh, ta chém hắn. Long Quỳ thấy Long Thiên cưng chiều mình như vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười, ca ca đối với muội tốt nhất. À đúng rồi, ca ca, muội hỏi huynh một câu nữa, muội với San Hô công chúa so ra ai xinh đẹp hơn? Nghe câu hỏi này của Long Quỳ, Long Thiên gần như không suy nghĩ mà đáp, so với vị nữ thần lạnh lùng kia, muội đúng là bình thường hơn một chút. Long Quỳ, lúc này, Diệp Phong đã một mình đi tới khu vực sau núi của Tuần Long tộc. Hắn muốn tìm lão tộc trưởng, tự nhiên là để nhờ lão nhân ra xem giúp, làm thế nào để giải phong ấn trên bề mặt viên châu màu máu mà hắn có được. Viên châu màu máu đó đã sinh ra một biển máu mênh mông, nuôi sống một gã cự nhân viễn cổ, tuyệt đối không tầm thường, bên trong nhất định ẩn chứa năng lượng to lớn. Có thể giúp hắn tăng tiến vượt bậc. Vì vậy, Diệp Phong rất nóng lòng muốn giải được phong ấn trên viên châu. Khi hắn đến khu vực sau núi, hắn lập tức nhìn thấy trên toàn bộ bình nguyên. Trên lưng hàng ngàn hàng vạn con khủng long, đều có một tộc nhân Tuần Long tộc đang ngồi, dường như đang huấn luyện. Thân ảnh gầy gò của lão tộc trưởng đang đứng trên không, giám sát toàn bộ cuộc huấn luyện trên đại bình nguyên. Rõ ràng lão tộc trưởng rất coi trọng lần huấn luyện này. Bởi vì toàn bộ Tuần Long tộc sắp phải di rời, nên việc để mỗi tộc nhân đều có sức chiến đấu của riêng mình là một việc vô cùng cần thiết. Lão tộc trưởng, Diệp Phong lúc này đi tới gọi một tiếng, rồi bay lên trời. Lão tộc trưởng thấy Diệp Phong bay tới, vẻ mặt nghiêm túc khi huấn luyện biến mất, cười ha hả nói, ra là Diệp Phong tiểu hữu à, có chuyện gì sao? Diệp Phong lúc này lên tiếng, vãn bối lúc trước từ cung điện dưới lòng đất của Thánh Long tộc lấy được một viên châu. Nhưng trên bề mặt viên châu màu máu đó xuất hiện rất nhiều đường vân màu vàng, tựa như một loại phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, khiến vãn bối không thể hấp thụ được năng lượng huyết khí khổng lồ bên trong. Cho nên lần này trở về, vãn bối muốn nhờ